Chương 620, mẹ kế làm khó chín. Phía trước chi phủ đại nhân nhà bên trong có tin mừng, hai tỷ muội đem người đánh chuyện này, tuy là các nàng có chút chẳng phân biệt được trường hợp, nhưng đã xin thứ lỗi, xin nhận lỗi, cố tông lại khiến người ta đưa lên nhận lỗi, chi phủ phu nhân bên kia hẳn là không tức giận. Nhưng vô luận có tức giận không, đối với công vụ thượng sự tình nàng cu nở dê không xen tay vào được. Chi phủ đại nhân mặc cho thông thành chi phủ 7-8 năm, địa bàn quản lý yên ổn. Lần này có người ám sát nhà giàu số 1 cố gia thiếu phu nhân, hắn có chút để bụng. Cố gia hào phú, hàng năm nộp lên thuế không ít, đây đều là hắn chiến tích. Cho nên, hắn cu nở dê không nghĩ cố gia xảy ra chuyện. Hai ngày về sau, cô nương kia liền chiêu. Cô nương danh Liễu Diệp, từ nhỏ đến lớn xác thực như những cái đó người nói, không có qua một ngày tốt lành. Nàng cha yêu thích đánh cược, dù là người đã chết, cũng cho nàng lưu lại không ít nợ. Sở dĩ sẽ động thủ, chính là sòng bạc côn đồ cùng làm nàng hai chọn một. Một là thành thành thật thật từ bọn họ mang đi đưa đi hoa lâu, mãi cho đến đem nợ còn xong mới thôi. Hai nha, chính là nghe bọn hắn lời nói, giết một người. Cũng đáp ứng nàng, nếu như sự thành, sẽ đem nàng theo đại lao bên trong vứt ra tới. Nếu như sự tình không thành, bọn họ chuyện xảy ra an bài trước người ồn ào, cố gia thiếu phu nhân chỉ cần còn muốn mặt, liền sẽ bỏ qua nàng. Bỏ qua nàng lúc sau, cu nở dê sẽ không lại hỏi nàng đòi nợ. Liêu Diệp chọn thứ hai con đường. Được đến những này lời khai về sau, chi phủ đại nhân phái người đi đem sòng bạc côn đồ mang tới dò hỏi. Trong lúc vòng qua một cái tiểu thương hộ nhà quản sự, được đến cuối cùng phía sau màn hát thủ, Trần gia thiếu gia Trần Thượng Phẩm bên người tùy tùng. Biết được là Trần gia, chi phủ đại nhân trực tiếp làm cho người ta đi qua truyền, lại phái người tới cố gia. Cố Tông đi thời điểm, mang tới Sở Vân Lê, đây cũng là chi phủ đại nhân ý tứ, nàng là khổ chủ nha. Gặp mặt địa phương cũng không trên công đường, mà là tại sau nha, một đến địa phương, Sở Vân Lê liền biết chi phủ đại nhân đây là nghĩ muốn bọn họ bí mật điều giải. Trần Thượng Phẩm trên tay còn quấn thật dày một vòng vải trắng, rất rõ ràng thương thế còn chưa khỏi hẳn, đứng tại hắn cha bên cạnh, nhìn thấy Sở Vân Lê vào cửa lúc, oán hận chừng tới. Chi phủ đại nhân ngồi ở vị trí đầu, đối hành lễ vợ chồng hai người cười nói, cố thiếu đông gia không cần đa lễ, ngồi xuống trước lại nói. Sở Vân Lê mỉm cười cảm ơn, ngồi xuống sau nói, ta biết đại nhân ý tứ, chỉ là Trần gia sợ là muốn cô phụ đại nhân tâm ý bên kia Trần Thượng Phẩm con mắt đều phải trợn lồi ra, ánh mắt bên trong hận ý không che giấu chút nào. Nghe nàng lời nói về sau, bận bịu cúi đầu. Chu đại nhân cười cười, ta cũng là hảo tâm, các ngươi là thế giao. Hoan gian nên giải không nên kết. Các ngươi cũng đều là người làm ăn, hòa khí sinh tài sao lời này xem như biểu lộ hắn lập trường, tương đối thiên hướng về hai nhà hòa giải. Nếu như cố gia thức thời, liền không nên tiếp tục dây dưa tiếp. Cố Tông dương mắt nhìn về phía đối diện Trần Phú Chi, hai người tuổi tác tương tự, nhưng thân phận lại khác. Trần Phú Chi tại năm ngoái lúc tiếp nhận Trần gia, hắn đã là gia chủ. Trần Phú Chi cười một tiếng, cố huynh. Lần này đúng là con ta tạm thời nghĩ xấu, hắn xác thực không có ước thúc hảo người hầu. Nhưng cuối cùng, vẫn là vì giai nhân, Thượng Phẩm là thật tâm nghĩ muốn cầu hôn ngươi trưởng nữ, hai nhà chúng ta như vậy nhiều năm ở chung, cũng không thể bởi vì mấy cái hạ nhân mà đoạn giao á này mới mở miệng, liền đem chủ sự sau màn giao cho người hầu. Lý do không cần hỏi Sở Vân Lê đều có thể đoán được, làm chủ tử bất bình nha. Rõ ràng chính là Trần gia nghĩ muốn khi dễ Niệm Xương bị đánh. Sau đó Trần Thượng Phẩm tìm người ám sát, hắn này mới mở miệng, liền đều thành hiểu lầm. Da mặt thật so thành tường kia còn dày hơn. Đừng nói Sở Vân Lê, chính là Cố Tông đều giận đến ngực chập trùng. Dù sao việc quan hệ Cố Niệm Xương, hắn chỗ nào có thế bình tâm tĩnh khí Trần Phú Chi tiếp tục nói, đều nói không đánh nhau thì không quen biết, không bằng chúng ta làm nhì nữ thân ra, cũng coi như một đoạn giai thoại. Như thế nào nói xong, còn cười ha ha. Không thế nào. Cố Tông hít sâu, Niệm Xương là ta vong thê lưu lại cho ta duy nhất niệm tưởng, sẽ không tùy ý hứa nàng đi ra ngoài, hôn sự không cần nhắc lại. Ngày hôm nay chúng ta tới, là nghe nói đại nhân tìm được nghị muốn giết ta thê tử làm chủ. Còn thỉnh Trần gia Chu hảo hảo giải thích một chút, ta cố ra chỗ nào đắc tội ngươi, lại trêu đến ngươi đau hạ sát thủ hắn đối thượng thủ chắp tay nói, ta biết đại nhân ý tứ, ta thê tử không bị tổn thương. Ngài muốn để hai nhà chúng ta hòa giải. Hòa giải QNZ không khó, chỉ cần Trần gia Chu nguyện ý bồi thường, cũng đáp ứng về sau sai đến đâu ta Cố Gia ra tay, việc này cũng có thể. Nghe vậy, Chu đại nhân sắc mặt buông lỏng. Đây coi như là kết quả tốt nhất, chỉ cần Trần Gia nguyện ý chảy máu, việc này liền có thể giải quyết. Trần Gia Chu sắc mặt nghiêm nghị, Cố huynh, ta đều nói, là người hầu tự tác chủ trương. Sở Vân Lê vướt vướt cái ly, vẫn luôn không có lên tiếng, lúc này khẽ cười một tiếng. Trần Gia Chu đây là đem chúng ta cũng làm đồ đần đâu, liền xem như người hầu tự tác chủ trương, cũng là thân là chủ tử ước thúc bất lực. Nàng dương mắt nhìn về phía Chu đại nhân, đại nhân, có phải hay không phạm là nhà bên trong có người hầu nhân ra, phạm phải sự tình sau hướng xuống trên thân người đẩy liền có thể bình an vô sự. Lời này vừa nói ra, Chu đại nhân sắc mặt nghiêm nghị, tự nhiên không phải chủ tử ước thúc bất lực, cũng là muốn vào tội. Có nghe hay không? Sở Vân Lê nhìn về phía Trần Phú Chi, ta xem Trần Gia Chu cũng không nghĩ hòa giải thành ý, trên thực tế, bị người cầm đao hướng bụng bên trên đâm, cảm giác này không thế nào tốt đẹp, về nhà sau ta còn làm hai ngày bị người cầm đao hướng trên thân đâm ác ngộng. Theo chính ta bản tâm, ta lại không thiếu bạc, bồi thường cái gì ta căn bản không muốn, muốn nhất vẫn là để người xấu đền tội. Đã như vậy, liền giải quyết việc chung đi. Trần Gia phụ tử hai người sắc mặt cũng không quá tốt. Trần Thượng Phẩm tiến về phía trước một bước, nghiêm nghị nói, Cố ba phụ, cái này nữ nhân quá ác độc, sẽ chỉ khi dễ Niệm Sương, ta giết nàng, cũng là muốn giúp Niệm Sương. Cố Tông, im lặng nửa ngày, Cố Tông nhìn về phía Trần Phú Chi, thực tình thành ý nói, Trần Gia Chu, đây chính là ngươi bồi dưỡng thiếu Đông Gia A đầu góc không tốt lắm dáng vẻ, nếu là Trần Gia cho hắn, ta đều thay ngài lo lắng. Trần Phú Chi cứng rắn nói, không nhọc thiếu Đông Gia hao tâm tổn trí. A Sở Vân Lê một mặt hiếu kỳ, ngươi nhi tử đều thay ta nữ nhi bất bình, cảm thấy nàng bị mẫu thân khi dễ muốn giúp nàng lấy lại công đạo, thậm chí tự cho là công chính muốn giúp Cố Gia ngoại trừ ta cái này ác phụ. Ta phu quân thực tình khuyên giải, ngài ngược lại là phân rõ ràng ngoài. Nàng ngữ khí niệm ai, liền ngươi dưỡng cái này ngu xuẩn, ta Niệm Sương chính là nhắm mắt lại chọn, cũng sẽ không chọn hắn đầu bên trên. Nghe vậy, Trần Thượng Phẩm gấp, Ngươi quá ác độc. Sở Vân Lê đặt chén trà xuống, lúc trước ta dự định để các ngươi Trần Gia cho 2 vạn lượng bạc, chỉ bằng ngươi câu này, nhiều hơn 2 vạn, dù sao ta đều ác độc nhà, đúng lý không tha người cũng là nên. Đối Trần Gia Chu kinh ngạc mặt, nàng gần từng chữ, 4 vạn lượng bạc, thiếu một vóc dáng nhi đều không được. Cố Gia làm như vậy giòn liền mở ra bảng giá, Chu đại nhân có chút ngoài ý muốn, ánh mắt nhìn về phía Trần Phú Chi, ra hiệu hắn đáp ứng. Nhưng điều kiện này đối với Trần Phú Chi tới nói, có chút quá mức, trước khi đến, hắn nghĩ đến dựa vào nhi tử đối với Cố Gia trưởng nữ kia phần si tâm, hôn sự này có thể có thế thành. Đã đều thành quan hệ thông gia, hai nhà chi gian hiểu lầm tự nhiên là nên cởi bỏ. Đây cũng là hắn ban đầu muốn cùng giải chân chính nguyên nhân, vì cái này, hắn còn âm thầm tìm Chu đại nhân, cho phép chút chỗ tốt. Không nghĩ tới hòa đàm phương hướng từ vừa mới bắt đầu liền sai lệch. 4 vạn lượng bạc đều có thể bên ngoài thành mua cái ba vào viện tử. Trần Phú Chi sắc mặt nghiêm nghị, hai chúng ta nhà là thế giao, nói nhiều tiền tổn thương cảm tình. Sở Vân Lê cười lạnh, đứng lên nói, ta không cảm thấy hai nhà chúng ta có cảm tình. Đã không chịu cho, vậy cũng chỉ có thể trên công đường thấy. Nàng đối thượng thủ thi lễ, làm phiền đại nhân hao tổn nhiều tâm trí. Án này nếu thật giải quyết việc chung, Trần Thượng Phẩm coi như không phải làm chủ. Dung túng người hầu sát nhân hại mệnh tội danh QNZ chạy không thoát, ít nhất cũng phải phán nhiều năm. Mấu chốt là, Trần Gia thiếu Đông Gia túng nô chuyện giết người nếu là truyền ra, Trần Thượng Phẩm đời này cũng liền xong. Còn có Trần Gia thanh danh cũng sẽ bị liên lụy. Trần Phú Chi thấy nàng muốn đi, lập tức gấp, Cố huynh, ngươi liền dung túng nàng như vậy hồ nháo. Cố Tông còn chưa lên tiếng, Sở Vân Lê đã quay người, nghiêm nghị nói, mệnh là chính ta. Ai cũng không thể thay ta tha thứ nghĩ muốn giết ta người. Cố Tông cười khổ, cu nở dê đứng lên, đối Chu đại nhân thi lễ, làm phiền đại nhân hao tâm tổn trí. Chu đại nhân cu nở dê không có lại giữ lại, bởi vì ngày hôm nay Cố Gia rất hiểu chuyện, biết hắn muốn cùng giải, chủ động đáp ứng, lại khô giòn lưu loát mở ra điều kiện, 4 vạn lượng bạc rất nhiều, nhưng là cùng Cố Gia thiếu phu nhân một cái mạng so ra, cu nở dê không có như vậy nhiều. Ngược lại là Trần Gia đầu góc không rõ ràng, đến lúc này, còn vọng tưởng cưới Cố Gia trưởng nữ. Chu đại nhân cảm thấy lắc đầu, nếu là Trần Phú Chi dự định làm cái này nhi tử về sau làm gia chủ, không biết đến thay nha môn thêm bao nhiêu chuyện, tính toán vẫn là khuyên một chút. Ra sau nha, Sở Vân Lê trước lên lập tức xe, không bao lâu Cố Tông Cu nở dê ngồi đi lên. Trên đường trở về, xe ngựa bên trong một mảnh trầm mặc, Cố Tông liếc trộm nàng, ngươi không thích Trần gia Sở Vân Lê con mắt không có mở ra, hỏi lại, nếu là bọn họ tìm người giết ngươi, ta xem ngươi có thích hay không phải đứng dậy. Cố Tông yên lặng. Trần gia Chu sẽ không làm loại này sự tình, hắn đứa con kia cũng là bởi vì quá mức yêu thích niệm xương. Sở Vân Lê cười lạnh, ngu xuẩn Cố Tông, ngươi mắng ai, nghĩ đến về sau người này còn phải đem Cố gia giao đến Cố Đạo Vũ tay bên trong. Sở Vân Lê mở to mắt, giải thích nói, ta không cảm thấy ở trong đó chỉ có Trần gia chuyện, theo ta bị ám sát đến ngày hôm nay, tổng cộng cũng mới 2 ngày, Luca Na Ho giết người đại án như vậy tốt cha cũng là có người cố ý dẫn bọn họ tra được Trần gia đầu bên. Trên đồng dạng, nghe vậy, Cố Tông tỉnh nộ, nhưng Cố gia cũng không cùng người kết thù kết toán, ngươi cu nở dê không có cửu gia, bọn họ vì cái gì muốn giết ngươi? Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, đương nhiên là vì Cố gia. Nếu là ta chết đi, ngươi có thể hay không tục cưới? Cố Tông lắc đầu, sẽ không. Sở Vân Lê, tại La Mạn Nương tới nói, nghe được câu trả lời này nên vui mừng. Nàng lại hỏi, nếu là Đạo Vũ cũng mất đầu Cố Tông?